Thập Phương Võ Thánh, chương 254 tình huống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp cũng ở bên nghe, này Bạch Đấu bi thảm là bi thảm, nhưng giết người quả thật có chút nhiều lắm, người nhà mình chết rồi, hắn vì báo thù, không chỉ giết kẻ thù toàn tộc còn vì diệt khẩu, nắm chung quanh hàng xóm hơn 10 hộ toàn bộ giết hết, lên tới lão nhân, xuống đến hài đồng, toàn bộ không lưu. Này cũng quá mức, nói trắng ra là cũng là tâm tính cực đoan người. Một chầu cơm chưa ăn xong, đội xe tiếp tục đi đường. Từ lần trước Ngụy Hợp ra tay về sau, đội xe liền chia làm thương đội một bên, Ngụy Hợp một bên. Phương Chính bên kia hộ vệ căn bản không dám tiếp xúc quá gần Ngụy Hợp, chẳng qua là cho hắn rất cung kính đưa không ít lễ vật về sau, liền không dám đánh nhiễu, đàng hoàng ở phía trước dẫn đường. Trông đợi hắn có thể trên đường gặp được khó khăn lúc ra tay giúp vịn một thanh. Một cái hạ buổi trưa Tàng Kiếm Hạp liền nhanh đến. Trên bầu trời thỉnh thoảng cũng bắt đầu xuất hiện từng con tuyệt như điểu. Này loại lông xù màu xám chim lớn, từng cái có tới cao hơn 1 mét, dương cánh có hơn 3 mét rộng, sinh ra 3 chân, đầu ửng đỏ, mặt thoạt nhìn có chút giống người, liền là miệng có chút nhọn. Tuyệt như điểu toàn thân đều có kịch độc, lần trước Ngụy Hợp đi ngang qua lúc còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ chúng độc, nhưng bây giờ thì khác. Hắn đang dự tính hay lắm bắt mấy con tới tu luyện chính pháp quyết độc công, dùng nhường kinh lực của chính mình phụ thêm độc tính càng mạnh một chút. Bây giờ hắn trên người mình mang theo độc dược chủng loại đều bị luyện xong. Độc tính quá mạnh cũng bị hắn pha loãng dung nhập chính pháp quyết. Này chính pháp quyết phiền toái địa phương, ngay tại ở độc dược lựa chọn nhất định phải phù hợp. Mỗi một tầng đều phải là ban đầu đánh xuống 9 chồng độc dược tiến giai bản. Ngụy Hợp luyện đến nhập kình, liền đã dùng hết trên tay mình hết thảy chủng loại. Nhập kình mới độc dược còn chưa có thử nghiệm hoàn tất, vừa vặn tuyệt như điều loại độc này chim, độc tính tự nhiên không ô nhiễm, tinh luyện hấp thu kỳ độc tính về sau, còn sót lại còn có thể lấy ra ăn. Phù hợp, đội xe tiếp tục ra tốc đi đường. Trên đường đi, có tam giác báo uy hiếp tại, xa xa đủ loại dị thú liền không dám tới gần. Tam độc hòa thượng cũng là dựa vào đầu này chính mình từ nhỏ nuôi lớn tam giác báo, mới có thể tại đây nguy hiểm trong rừng tới lui tự nhiên, còn dám lớn tiếng la hét ca hát. Tam giác báo tốc độ cực nhanh, cảm giác nhạy cảm, thực lực cũng không tệ, có thể nói là tương đương toàn năng rừng cây đồng bạn. Một cái buổi chiều đi đường, cuối cùng, đội xe tại Tàng Kiếm Hạp lối vào ngừng lại. Lĩnh đội Phương Chính thận trọng đi vào Ngụy Hợp bên này đằng sau. Ôm quyền, Ngụy tiên sinh, sắp trời này hơi trễ, hiện tại chúng ta qua Tàng Kiếm Hạp sợ là có chút nguy hiểm, không bằng sáng mai thừa dịp tuyệt như điều cũng đi ngủ nghỉ ngơi khe hở chúng ta sẽ đi qua, ngài xem. Bọn hắn biết Ngụy Hợp võ công cao cường, nhưng đại lượng tuyệt như điều vỗ đánh, một khi xuất hiện vây công, coi như người bất tử tổn thất hàng hóa cũng là to lớn tổn thương. Cho nên có thể không nổi xung đột tốt nhất, có khu thú hương cùng thú mồi tại, hẳn là có thể thuận lợi thông qua nơi này, liền sợ vị thần này bí khó lường Ngụy tiên sinh, hứng thú tùy ý làm điểm phiền toái ra tới. Cho nên Phương Chính liền về trước đầu tới cho Ngụy Hợp chào hỏi. Có khả năng, Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa vặn hắn dự định đi tìm một chút cái này cao thủ ám khí Bạch Đấu. Bây giờ Vạn Độc Môn thật đúng là thiếu khuyết như thế một cái ám khí nhân tài. Quảng cáo, ám khí ngâm độc đây không phải cơ bản thường thức sao? Nếu là có đủ mạnh ám khí thủ đoạn như vậy tăng thêm hắn độc tuyệt đối sẽ biến thành đại sát khí. Lúc này, Phương Chính đám người bắt đầu ở phụ cận tìm đất trống, nhóm lửa, đem cỗ xe làm thành một vòng, từng nhóm phái người đề phòng. Rơi xuống khu trồng dược nhóm lửa khu thú hương, Ngụy Hợp ngồi xếp bằng tại bên đống lửa trong cơ thể kinh lực liên tục không ngừng hóa thành tơ tằm kinh, thẩm thấu rèn luyện nội tạng. Theo đoán cốt đạo luyện tạng, lớn nhất cửa ải, liền đem nhu nhược nội tạng thông qua tơ tằm kinh từ trong ra ngoài triệt để cường hóa, đoán luyện tới cứng cỏi mạnh mẽ. Này loại rèn luyện là đúng toàn bộ các thể chất tăng lên, có lẽ đối với chiến đấu lực đề cao không nhiều, nhưng ở sức chịu đựng khí tức tuổi thọ, sức miễn dịch các phương diện đều có cực lớn đề cao. Có thể nói, luyện tạng cấp độ này, là có thể tăng lên võ giả số tuổi thọ trọng yếu giai đoạn. Trên bản chất luyện tạng so đoán cốt mạnh địa phương, ở chỗ đối kinh lực nắm bắt càng thông thấu, kinh lực tổng số kéo dài hơn. Khí huyết càng thịnh vượng, cùng với, đem hộ thân kinh lực để thăng làm cốt kinh cường độ. Mà Ngụy Hợp bản thân hộ thân kinh lực liền đã vượt rất xa cốt kinh cường độ cho nên, luyện tạng với hắn mà nói tăng lên không lớn. Then chốt ở chỗ đối tự thân nội tạng cải thiện. Nếu như nói bình thường luyện tạng hộ thân kình lực cường độ là 10, như vậy Ngụy Hợp bây giờ sớm 12 môn hộ thân kình lực trồng chất đã đến 60 cường độ. Là bình thường luyện tạng võ sư gấp 6 lần, coi như lại đề thăng đến luyện tạng cảnh giới cũng chính là năm 60, tăng lên tới 65, biên độ không lớn. cho nên hắn càng để ý là diệt xào huyệt Minh Minh chủ Vưu Phục nâng lên làm tinh thần đặt nền móng. Giai đoạn này, hẳn là điều trị ngũ tạng lục phủ, làm xúc dưỡng tinh thần đánh tốt cơ sở, dùng ứng đối tương lai khắc sâu trong lòng lúc định cảm giác. Dù sao tinh thần căn cơ chính là nội tạng, Thanh Thanh, các ngươi nghỉ ngơi trước dưới ta đi ra ngoài một chuyến. Ngụy Hợp đứng người lên, đối Tam Độc Hòa Thượng mắt nhìn. Người sau tương đương tự giác cũng đứng dậy theo sau. Hai người rất nhanh dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thanh Thanh cũng không lo lắng, chẳng qua là thuần thục xuất ra một quyển sách chậm rãi nhờ ánh lửa lật xem. Nhiều khi Ngụy Hợp không có ở đây thời điểm, nàng chính là như thế giết thời gian. Nhanh ăn cơm đi, hôm nay sống rất mệt mỏi a, nhìn ngươi sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, một hồi đã ăn xong nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngụy Xuân bưng chén gỗ, nhìn xem trước mặt đồ ăn, làm sao cũng không có muốn ăn. Ban đêm ngọn đèn dầu tia sáng tại bên cửa sổ theo gió lay động, phụ mẫu mỏi mệt mà ân cần nhìn chăm chú, cũng đem tâm tư của nàng, theo sư phụ bên kia kéo lại. Không có việc gì, chẳng qua là gặp được chút chuyện, trong lòng suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Ngụy Xuân trả lời, gặp được chút chuyện sao? Có một số việc nhịn một chút liền đi qua, bình an là phúc. Chia ra đầu, ra mặt chuyên, chùa N từ trước nát. Ngụy Đường thở dài, hắn coi là nữ nhi là gặp cái gì chuyện bất bình, trong lòng đè nén khó chịu, không chỗ phát tiết cảm giác biệt khuất. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Xuân gật đầu, một bên mẫu thân Lý Thúy để đũa xuống. Đúng rồi, Xuân Nhi có cái sự tình ta trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút. Chuyện gì? Ngụy Xuân ngẩng đầu hỏi, liền là sát vách ngươi Vương Đại Thẩm nhà tiểu nhi tử, năm nay cũng thành niên. Chẳng qua là tiểu nhi kia tử thân thể có chút yếu, bọn hắn liền muốn tìm thân thể khỏe mạnh cường kiện cùng một chỗ sống qua ngày, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta xem một mình ngươi cũng là không dễ chịu, bọn hắn nhà điều kiện so với chúng ta còn tốt, nếu là ngươi nguyện ý, Ngụy Xuân ba một thoáng đè lại đũa, đũa đầu ở trên bàn hung hăng gõ xuống, phát ra giòn vang. Ta còn không muốn kết thân, nàng chém đinh chặt sắt nói. Sát vách Vương Đại Thẩm nhà cái kia, nàng gặp qua mấy lần, quả nhiên là gầy như que củi, ánh mắt biểu lộ đều là một bức tử suy giống. Đừng nói nàng chướng mắt liền là ném bên ngoài tùy tiện thế nào một nhà đều chướng mắt. Cũng chính là trong nhà hắn so Ngụy gia hơi tốt đi một chút thu nhập hơi nơi cao mà thôi. Mà lại nàng hiện tại phiền lắm, nào có ở không để ý tới những sự tình này. Cặp vợ chồng gặp nàng phản ứng lớn như vậy cũng là bất đắc dĩ không nữa nói thêm. Trầm mặc một hồi, Ngụy Đường lại bắt đầu nói lên ban ngày bên trong nghe được đủ loại việc vặt vãnh. Không nguyện ý cái kia dễ tính, chẳng qua là ban ngày bên trong đi công trường con đường kia, ngày mai chớ đi, lượn quanh khẽ quấn cũng tốt. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, đầu kia đường phố hôm nay người chết nói là có không ít người giang hồ ở nơi đó đánh giết ta trước đó khi trở về còn chứng kiến quan phủ người ở bên kia nhấc thi thể. Đi công trường con đường kia. Ngụy Xuân trong miệng bao lấy cơm, một thoáng dừng lại nhấm nuốt lên tiếng hỏi. Bất quá sẽ không có nhiều ít sự tình quan phủ cung phụng nhóm đã ra mặt. Lý Thúy nhỏ giọng nói, chỉ cần cung phụng nhóm ra tới, nhất định có thể đều giải quyết. Ngụy Xuân gật gật đầu, Hồng Gia bảo từ khi làm chủ phi nghiệp thành về sau, liền thiết lập cung phụng đường. Trong đó chia làm hồng y cung phụng áo trắng cung phụng hai ngăn. Bình thường áo trắng cung phụng yếu kém, nhưng cũng đã là người bình thường không cách nào tưởng tượng cao thủ. Nghe nói bên trong tùy tiện một cái cung phụng, đều có trước kia quyền trong viện thủ tịch lợi hại như vậy. Mà hồng y cung phụng nhân số ít nhưng tuyệt đối đều là siêu cấp lợi hại cao thủ, đến mức đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng không biết. Trừ ra này chút Ngụy Xuân không chỉ biết cung phụng đường, còn biết phi nghiệp thành có chứ danh làm hồng bảng danh sách. Bên trên tất cả đều là đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Này vốn là Hồng Gia ban bố lệnh truy nã trọng phạm treo giải thưởng đơn, kết quả có người liền căn cứ bên trên tiền thưởng mức đem này chút trọng phạm phân chia thành khác biệt cấp bậc thực lực. Dần dần, theo từng cọc chuyện phát sinh chứng minh thực tế sáng, này loại phân chia càng ngày càng làm cho người tin phục. Rất nhiều người phát hiện, này hồng bảng bài vị độ chân thật tương đương tinh chuẩn. Thế là liền dồn dập đem này treo giải thưởng đơn, xem như là cân nhắc cao thủ thực lực một cái tiêu chuẩn tham chiếu. Chỉ là bởi vì hồng cao thủ trên bảng, phần lớn là bị truy nã người cực kỳ nguy hiểm cho nên cùng cung phụng đường đối lập với nhau. Thế là hồng bảng lại có một cái khác tên, đó chính là hắc bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Ngụy Xuân không tự chủ nắm chặt đũa. Nàng tuyệt đối không có thể để người ta biết sùng tinh bôi ngay tại chính mình nơi này. Bằng không phụ mẫu, rất có thể sẽ bị liên lụy, quảng cáo. không có quan hệ, chỉ cần ta không chủ động đi qua móc ra tuyệt đối sẽ không có người biết vật kia trong tay ta. Ngụy Xuân trong lòng nghĩ như vậy. Lúc ban đêm, tàng kiếm hạp rìa, một chỗ trên vách núi. Vách núi đỉnh có một tòa nhiều năm rồi tảng đá phòng, phòng trước cửa còn trồng một khối nhỏ vườn rau, bên ngoài vây quanh hàng rào. Xa xa nhìn lại, trong phòng lộ ra một vệt ngọn đèn dầu ánh đèn, theo gió chập chờn. Bạch Đấu khom người, đem dưới chân món ăn miêu đỡ thẳng, bóp đi trong đó lớn lỗ sâu đục địa phương, ném vào một bên chậu gỗ. Này chút liền là hắn đêm nay bữa tối rau quả. Hắn năm nay 40 có 6, bắp thịt cả người tựa như con chuột nhỏ theo động tác không ngừng nhúc nhích. Chẳng qua là ăn mặc bình thường không có tay áo vải cũng không cách nào che giấu trên thân cường tráng đường nét. Một thoáng, hắn không ngừng bóp lấy trong đất rau quả. Ánh trăng theo thiên vung vãi, đem cái bóng của hắn kéo đến dài sẫm, chiếu rọi tại phòng đá trên vách tường. Hắn sớm thành thói quen một người, uy, Bạch Đấu, bỗng nhiên một cái thô hào thanh âm theo hàng rào truyền ra ngoài tới. Bạch Đấu động tác một trầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài đi. Tam Độc Hòa Thượng đứng tại cửa ra vào, đang một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp, ta lần trước còn tại ngươi nơi này mua qua ám khí, có nhớ không? Hòa Thượng nỗ lực mong muốn gạt ra cái nụ cười. Có việc, Bạch Đấu nâng người lên, lãnh đạm nói. Không phải ta có việc, là lão đại ta nghĩ muốn tìm ngươi, hắn cảm thấy ngươi. Ba, hắn đầu chọc đột nhiên bị một cái đại thủ nắm chặt, cả người đều bị kéo đến một bên đi. Phía sau một đạo cường tráng bóng người cao lớn, vây quanh áo choàng chậm rãi đến gần. Cọng ánh trăng, Bạch Đấu chỉ có thể nhìn thấy hắn tắm gội tại dưới bóng mờ lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Nghe nói ngươi là kề bên này mạnh nhất sơn phỉ, người kia nhếch miệng lộ ra mỉm cười. Muốn hay không thử ăn cướp ta một thoáng, Bạch Đấu ánh mắt co rụt lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hiếp cảm giác theo đuôi xương cụt bay thẳng cái ót kích thích toàn thân hắn lỗ chân lông co vào. Cách chương.